Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 354. Chương 354. Trời này còn thế nào trò chuyện. Canh 1, đừng nói là Dương Chân, chính là tiện mèo nhìn thấy người dẫn đầu kia bị vỗ sau khi ra ngoài. Nửa ngày không có đứng lên, đều hưng phấn quái khiếu liên tục. Tà ảnh hắc thiết kinh khủng cũng không ở chỗ nó có thể một ngụm nuốt mất bao nhiêu thứ, mà là nó loại kia tùy thời tùy chỗ có thể làm cho người khác làm nằm mơ ban ngày thuộc tính. Cái đồ chơi này đối ý chí lực không kiên định người mà nói, đơn giản chính là ác mộng. Vỗ một cái nằm mơ ban ngày, run rẩy nửa ngày đều thích ứng không đến. Đơn giản cùng cứng ngắc thuộc tính không khác nhau chút nào. Thậm chí so cứng ngắc thuộc tính còn muốn lợi hại hơn. Bởi vì thứ này không phải là bị động, không có CD, vỗ đi lên liền có thể hiệu quả nhanh chóng. Nếu là nhìn thấy một cái tương đối sắc người, cái kia lập tức vỗ đi lên, nói không chừng liền có thể văn chương trôi chảy, run rẩy đến nhân sinh đỉnh phong sau đó tiến vào thánh nhân hình thức. Mẹ nó, càng nghĩ càng tặc gà con lợi hại. Dương Chân cười ha ha, đại khuyết kiếm vãng thân thượng một khiêng, nói ra, chúc mừng ngươi, đáp đúng, ban thưởng nằm mơ ban ngày một cái. Oanh, Dương Chân dưới chân bộc phát ra lực lượng kinh khủng, đầm lầy mặt đất đều vỡ ra, kéo lấy đại khuyết kiếm, giống như là một cơn bão một dạng quét sạch đầy trời bùn đất, hướng về người dẫn đầu kia phóng đi. Người dẫn đầu kia sắc mặt đại biến, loè loẹt, vội vàng lui ra phía sau hai bước. Đối với còn tại cùng Hoa U Nguyệt bọn người tác chiến tộc nhân bô bô nói thứ gì? Tức hổn hển, cuồng loạn, những cái kia còn tại cùng Hoa U Nguyệt bọn người tác chiến thượng tuyên bí tộc cùng nhau toàn thân chấn động, sắc mặt dữ tợn, buông tha Hoa U Nguyệt bọn người, nhào nhào hướng về Dương Chân vọt tới. Hoa U Nguyệt đám người sắc mặt đại biến, liền muốn hướng về Dương Chân vọt tới, trợ giúp Dương Chân. Dương Chân cười ha ha một tiếng, trong tay đại khuyết kiếm hổ hổ sinh phong, cao giọng nói ra, đều không được qua đây, ta muốn một cái đánh 100 cái. Hoa U Nguyệt đám người nghe sững sờ, lập tức ngừng lại. Mặc Tuyết Linh thần sắc lo lắng nói ra, Dương Chân, ngươi không cần khoe khoang, những cái kia thượng tuyên bí tộc thân pháp rất quỷ dị, mà lại kiếm pháp siêu. Cái này, Hoa U Nguyệt mang trên mặt uyển chuyển ý cười, mặc dù cũng có chút lo lắng, càng nhiều hơn chính là hiếu kỳ. Đối mặt nhiều như vậy thượng tuyên bí tộc, còn có một loại tùy thời có thể biến mất năng lực, Dương Chân như thế nào một cái đánh 100 cái. Sau một khắc, Hoa U Nguyệt cùng Mặc Tuyết Linh hai người liếc nhau, trên mặt đều lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Những người còn lại càng là một mặt mộng bức nhìn xem Dương Chân. Tiện mèo càng là tự lẩm bẩm, móa nó, những này con thỏ có bị đánh đặc thù ham mê sao? Làm sao càng đánh càng thoải mái? Những cái kia thượng tuyên bí tộc người hướng về phía Dương Chân đuổi theo sau đó, hiển nhiên đánh giá thấp đại khuyết kiếm lực lượng kinh khủng. Không ít người đều cầm trong tay tinh xảo tiểu kiếm đi ngăn cản đại khuyết kiếm, tự nhiên là bị Dương Chân một đại khuyết kiếm đánh bay. Tiếng kêu rên bên trong, ngay từ đầu còn có chút thảm thảm thê thê, còn chưa rơi xuống đất liền biến thành ngâm thân đồng dạng. Nghe Dương Chân dùng mình, quá kinh khủng, người dẫn đầu sắc mặt lại thay đổi. Lần này là đỏ lên thần sắc, trầm giọng quát, Dương Chân vũ khí có gì đó quái lạ, không nên cùng hắn liều mạng, tìm cơ hội giết hắn. Ông, giữa thiên địa truyền đến một trận oanh minh, thượng tuyên bí tộc tu sĩ cùng nhau biến mất, toàn bộ đầm lầy phụ cận đều trở nên một mảnh mờ mịt. Liền liền Dương Chân cũng chia không rõ đến cùng ở đâu là người, ở đâu là thả ra mê hoặc khí tức. Móa nó, biết ẩn thân không nổi a. Dương Chân chửi ầm lên, tối thiểu nhất có thể tùy tiện giết chết ngươi. Dẫn đầu thanh âm của người truyền đến, âm trầm, nghe Dương Chân kém chút một đại khuyết kiếm đập tới. Mặc dù cảm giác không thấy những người kia chuẩn xác khí tức, Dương Chân lại có thể cảm giác được, bọn hắn cũng không có đi, mà là tại chung quanh xoay quanh, ý đồ tìm cơ hội nhất kích tất sát. Đây chính là thượng tuyên bí tộc tại sinh mệnh cấm địa loại này địa phương quỷ quái chỗ cường đại. Nếu như giấu đi, cơ hồ đứng ở thế bất bại, ai có thể làm gì được bọn hắn? Chỉ là Dương Chân hơi nghi hoặc một chút. 3000 năm trước, Dược Phong Tử tựa hồ gặp gỡ ở nơi này thượng tuyên bí tộc. Dùng địa tàng căn ở giữa không trung bày ra một cái mẹ nó hai chữ truyền ra ngoài. Bây giờ 3000 năm qua đi, bọn này thượng tuyên bí tộc còn mẹ nó ở chỗ này. Những người này nếu như không phải tên điên, liền hẳn không phải là một nhóm người như thế chấp nhất ở nơi này. Dương Chân hắc cười hắc hắc, rất rõ ràng a, nơi này để thượng tuyên bí tộc chấp nhất 3000 năm, mà lại là chí ít 3000 năm, như vậy nơi này khẳng định có đồ tốt a. Nghĩ đến đồ tốt, Dương Chân tâm tình liền theo khá hơn, nhìn chung quanh những bóng mờ kia cũng đi theo thuận mắt bắt đầu. Mà Dương Chân một cao hứng, liền muốn để cho người khác cũng cao hứng. Hắn chính là thiện lương như vậy một người. Oanh, đa trọng tân phân thân, khứ lý mã đế, siêu siêu siêu, mấy chục cái Dương Chân hướng về bốn phương tám hướng phóng đi. Dọa đến trên đó triền miên bí tộc người dẫn đầu đặt mông ngồi dưới đất, kém chút trượt đến trong ao. Đầm đi, không có khả năng, ngươi lại dám vận dụng chân nguyên lực lượng, ngươi nhất định phải chết, ngươi nhất định phải chết. Dương Chân nhếch miệng, khiêng đại khuyết kiếm đi vào thượng tuyên bí tộc người dẫn đầu trước mặt. Ngồi xổm xuống nói ra, ai nói cho ngươi chân nguyên lực lượng mới có thể ảnh phân thân? Bản tao thánh thủ đoạn, cũng là ngươi bọn địa tinh này có thể giải. Chúng ta là vĩ đại thượng tuyên bí tộc, không phải cái gì goblin. Dương Chân dùng đại khuyết kiếm thọc người dẫn đầu, hỏi, cái gì tộc? Thượng tuyên, bí tộc, người dẫn đầu toàn thân run rẩy, hai mắt lật một cái, thật vất vả cắn răng kiên trì hạ xuống. Còn lại thượng tuyên bí tộc người cùng nhau hiện thân bóng. Ngoại trừ hai cái tương đối không may, bị Dương Chân một đại khuyết chụp chết ra hỏa bên ngoài. Tất cả đều nhìn chòng chọc vào Dương Chân. Dương Chân nhìn một đám người sau lưng một chút. Còn lại phân thân cùng nhau ẩn chứa hắn một tia lực lượng thần hồn. Oanh một tiếng bộc phát ra, đánh nha đỉnh, oanh, một cái bí tộc nhân bị đánh bay. Đây là thật, những người còn lại quái khiếu hướng về cái Dương Chân kia phóng đi. Lại bị Dương Chân rầm rầm rầm đánh bay mấy cái, ngồi xổm ở người dẫn đầu trước mặt Dương Chân thở dài một tiếng. Dùng đại khuyết kiếm thọc người dẫn đầu. Lại là một trận run rẩy, nhỏ giọng nói ra, đừng nói cho bọn hắn a, cái này mới là bản tao thánh, ngươi nhìn ta đâm một cái ngươi liền run rẩy. Người dẫn đầu thần sắc hoảng sợ nhìn xem Dương Chân, ma quỷ, ngươi là ma quỷ. Dương Chân một bàn tay đập vào người dẫn đầu trên đầu. Bản tao thánh làm sao có thể là ma quỷ, loại kia không coi là gì đồ vật. Ta hỏi ngươi, các ngươi cái kia ẩn thân có chút lợi hại, làm sao làm được? Nói, Dương Chân vừa trừng mắt, ngươi nếu là dám nói là chủng tộc thiên phú, ta liền đem ngươi ném vào trong ao đầm bên trong. Người dẫn đầu sắp khóc, hai con mắt đều đã mất đi điều chỉnh tiêu điểm công năng. Đại khuyết kiếm nằm mơ ban ngày công năng thật sự là quá cường đại, để hắn có chút khó có thể chịu đựng. Lại thêm Dương Chân hỗn đản này đơn giản tựa như cái ma quỷ một dạng. Vô luận là võ lực hay là tâm cơ bên trên, đều gắt gao ăn chắc người dẫn đầu. Nhìn thấy Dương Chân trừng tròng mắt một bộ hù chết người bộ dáng, người dẫn đầu mang theo tiếng khóc nức nở nói ra, thật, thật sự là thiên phú. Dương Chân thở dài một tiếng, lắc đầu, cái này không có cách nào chơi a. Ngươi nói các ngươi đây là thiên phú, để bản tao thánh làm sao học? Ngươi ngược lại là nói một chút, trời này còn thế nào trò chuyện? Nghe được Dương Chân quả nhiên là muốn học loại thiên phú này. Người dẫn đầu lòng vẫn còn sợ hãi nhìn Đại Khuyết Kiếm một chút. Mắt thấy Dương Chân liền phải đem Đại Khuyết Kiếm vỗ đi lên. Người dẫn đầu nuốt từng ngụm nước bọt, cứng cổ một mặt chịu chết dáng vẻ. Phanh phanh phanh, hai mươi mấy người rơi xuống tại người dẫn đầu trước mặt. Tất cả đều trợn trắng mắt, mấy cái đều nôn. Càng làm cho người dẫn đầu kinh khủng là, có hai cái túi quần thế mà đều ướt, còn mẹ nó ôm ở cùng một chỗ điên cuồng gặm. Cái kia mẹ nó là hai nam nhân. Đừng vuốt, người dẫn đầu vội vàng đem tay cầm trở thành một mảnh hư ảnh. Vội vàng nói, ngoặc kép, không phải là không thể học, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái đó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.